Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên trí thức Tống, anh vẫn luôn không chịu cởi cúc áo. Chẳng lẽ là vì anh xấu hổ hay sao? Khương Tuệ Tuệ cảm thấy mình đã phát hiện ra một chuyện. Cô thực sự không ngờ rằng Tống Thời Thanh, người sẽ hành động kiên quyết và làm những việc lớn trong tương lai, hóa ra lại là một người cổ hủ bảo thủ. Thanh niên trí thức Tống, đây là lỗi của anh rồi. Chúng ta đều là người của Tân Hoa Quốc. Anh là đại nam nhân sao còn rụt rè như vậy? Nhanh lên, đừng xấu hổ, mau nới áo ra đi. Rất mát mẻ, Khương Tuệ Tuệ nghĩ rằng điều đó thật thú vị, và thậm chí còn muốn trêu chọc anh. Vừa nói, cô vừa đưa tay ra làm mẫu. Tống Thời Thanh nghẹn họng, quay mặt đi và tiếp tục làm việc. Trong lúc làm việc, anh tự hỏi tại sao người khác nới cúc áo của mình thì anh cũng không thèm để ý, mà đến lượt Khương Tuệ Tuệ cởi cúc áo của mình, anh lại khó chịu không được tự nhiên như vậy. Anh thật sự là quá bất thường. Khoảng nửa giờ sau, Tống Thời Thanh trồng cây con bên cạnh vĩ tuyến 38. Và phát hiện cây con do Khương Tuệ Tuệ trồng không đạt tiêu chuẩn. Khi đào hố không nên đào quá nông, khiến cho phần gót của cây cải dầu bị lộ ra ngoài và phần lớn bị lộ ra bên ngoài. Trường hợp này dễ dẫn đến cây con không phát triển được. Cố Diệp phái Tống Thời Thanh gọi Khương Tuệ Tuệ đang trồng cây con trong khi ngân nga một bài hát, chỉ vào một trong những cây con và nói, đây là cây con do cô trồng. Khương Tuệ Tuệ sửng sốt, không hiểu Tống Thời Thanh nói vậy là có ý gì. Đương nhiên, đây là những cây con do cô ấy trồng. Ở đây chỉ có hai người bọn họ, ngoại trừ Tống Thời Thanh. Cô không phải là người trồng những cây con này hay sao? Cô gật gật đầu, đúng vậy, tôi đã trồng tất cả cây con từ đây đến đây. Chà, như thế nào, thấy tôi lợi hại không? Tôi đã nói rồi, tôi không hề yếu đuối như anh tưởng tượng, tất cả đều không đạt tiêu chuẩn, trồng lại một lần nữa. Tống Thời Thanh nhìn ánh mắt Khương Tuệ Tuệ đang có chút tự đắc và không chút lưu tình nào mà nói một cách tàn nhẫn. Khương Tuệ Tuệ sững người tại chỗ, cắn môi không chắc chắn và hỏi, tại sao nó không đạt tiêu chuẩn? Tôi đã học được từ việc quan sát anh, chúng ta không trồng giống nhau sao? Đôi mắt cô ấy đầy bối rối hoang mang. Tống Thời Thanh chỉ vào một cây con mà anh trồng và một cây con do Khương Tuệ Tuệ trồng để so sánh. Cô đào hố quá nông, rễ của cây con không cắm hẳn vào trong, sẽ khiến cây con không sống được. Theo lời giải thích của Tống Thời Thanh, cùng với sự so sánh rõ ràng của hai cây con do Khương Tuệ Tuệ trồng thực sự cao hơn rất nhiều so với cây do Tống Thời Thanh trồng. Khương Tuệ Tuệ bây giờ không còn gì để nói, có vẻ như cô thực sự không đạt tiêu chuẩn trồng trọt, và cô ấy phải trồng lại. Thật mệt mỏi, động lực ban đầu đột nhiên biến mất. Lúc này Khương Tuệ Tuệ giống như một quả bóng xì hơi, ngồi trên tảng đá mà thở dài, vẫn ngâm câu khẩu hiệu, làm ruộng thì khổ, làm ruộng thì mệt, làm ruộng thì hại người. Tống Thời Thanh liếc nhìn Khương Tuệ Tuệ, thấy vẻ mặt của cô rất bình thường, và cô không biết những gì cô nói vào lúc này là phản động. Như thế nào, lúc này ai cũng cổ vũ tinh thần cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ chết, dù khó khăn, mệt mỏi đến đâu cũng phải nghiến răng xông lên làm việc. Sao lại có một người như Khương Tuệ Tuệ chỉ yêu cầu cô trồng lại một vài cây con mà giống như muốn g, y, ế, c cô luôn vậy? Cách chương.